Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, não đệm đợt. Ta nếu như giúp ngươi giải quyết rồi phân hồn tai họa ngầm, ngươi bao lâu có thể đột phá tiên linh cảnh? Lâm Thiên Thịnh nghe vậy nhìn một chút tiệm tạp hóa bên trong người, khẽ cắn răng nói đến, nếu như Lý lão bản thật có thể giúp ta giải quyết vấn đề, ta lập tức liền có thể đột phá tiên linh cảnh. Lập tức? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Minh Nguyệt lập tức biểu thị ra phủ định. Lão bản, ta cũng thấy được không có khả năng. Ta khi còn sống thiên phú đã coi như là đứng đầu nhất rồi. Đã sớm lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng là tinh luyện pháp tắc ta bỏ ra thời gian mấy chục năm đều không thể hoàn thành. Lâm Thiên Thịnh nhiều nhất bất quá 40 tuổi, hắn cũng có thể lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng là không thể nào tinh luyện nhiều như vậy pháp tắc dung nhập bản thân. Đây là một cái dài dằng dặc tích lũy quá trình, không có khả năng một đám coi như. Một bên Thu Nhi hùa theo đến, Lý lão bản, ta không có nói sai, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không muốn tại giấu các ngươi rồi. Vừa rồi Thu Nhi tiểu thư cũng đã nói đột phá tiên linh cảnh là một cái tích lũy quá trình, mà ta có đặc thù phương pháp có thể hoàn thành cái này tích lũy. Về phần cái này phương pháp là cái gì, xin thứ cho ta không thể bẩm báo, dù sao việc quan hệ ta Lâm gia cơ mật. Lại nói lấy, Lý lão bản, ta lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt ngài na. Đối với ngài tới nói, tiên linh cảnh cùng quy nhất cảnh không nhiều a khác biệt. Ta nếu dối gạt rồi ngài chẳng phải là tự tìm đường chết. Lâm Thiên Thịnh giải thích đến. Lý Hồng nghe xong về sau cảm thấy Lâm Thiên Thịnh nói có mấy phần đạo lý. Chỗ lấy hắn vẫn là quyết định trước giúp Lâm Thiên Thịnh giải quyết phân hồn tai họa ngầm. Nếu như Lâm Thiên Thịnh dám lừa bọn họ, kia Lý Hồng nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Nghĩ đến này, Lý Hồng không ở do dự trực tiếp đối Lâm Thiên Thịnh nói đến. Lâm Thiên Thịnh, ta hiện tại liền giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Chờ một chút, mạo muội hỏi một câu. Lý lão bản dự định như thế nào giải quyết ta này tai họa ngầm? Rất đơn giản, ngươi linh hồn là chia thành 5 phần rồi không sai a? Lâm Thiên Thịnh gật rồi lấy đầu. Vậy bây giờ chủ đạo thân thể, không hề nghi ngờ chính là chủ hồn rồi a? Lâm Thiên Thịnh lại gật rồi lấy đầu. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Ta sẽ trực tiếp giúp ngươi lớn mạnh chủ hồn, để chủ hồn so cái khác 4 cái phân hồn chung vào một chỗ đều mạnh hơn. Dạng này nói, coi như phân hồn sinh ra rồi chính mình ý thức, chủ hồn vẫn như cũ có thể đem phân hồn áp chế. Nguyên lai là dạng này, còn có loại này phương pháp. Ta trước đó làm sao không nghĩ tới đâu. Ngươi nghĩ đến cũng vô dụng. Ngươi có thể làm sao cường hóa chính mình chủ hồn. Nói như vậy mặc kệ là đan dược, vẫn là công pháp, tác dụng đều là ngươi này 5 cái hồn phách. Căn bản không có cách nào đơn độc cường hóa chủ hồn. Chỉ có ta có thể làm được đơn độc cường hóa chủ hồn. Lâm Thiên Thịnh là người thông minh. Lý Hồng nói chuyện hắn liền hiểu. Sau đó Lâm Thiên Thịnh hết sức nghiêm túc lập ra lời thề hứa hẹn nhất định giúp Lý Hồng tìm tới sinh mệnh chi thủy cùng Chu Tước Long Thần. Lý Hồng lúc này mới hài lòng gật gật đầu, mang theo Lâm Thiên Thịnh đi đến lầu 2 giúp hắn giải quyết phân hồn tai họa ngầm. Hai người vừa lên lầu, Lý Hồng dùng tinh thần lực đem chọn cái lầu 2 ngăn cách. Sau đó đem thao túng chính mình tinh thần lực tiến vào Lâm Thiên Thịnh không gian ý thức. Lâm Thiên Thịnh còn lại 4 cái linh hồn có thể nói đều là từ chủ hồn bên trong chia ra đến. Chủ hồn hiện tại vốn là ở vào hết sức yếu ớt trạng thái. Nếu như không phải là bởi vì còn lại 4 cái linh hồn còn không có sinh ra chính mình ý thức, hiện tại Lâm Thiên Thịnh chỉ sợ đã điên rồi. Hiểu rõ đến những này về sau, Lý Hồng đem chính mình tinh thần lực chậm rãi rót vào Lâm Thiên Thịnh chủ hồn. chữa trị chủ hồn bởi vì phân hồn mà bị thương. Chờ chủ hồn chữa trị sau khi hoàn thành, Lý Hồng đem chính mình tinh thần lực đại lượng rót vào chủ hồn bên trong. Chủ hồn hồn thể càng lộ ngưng thực, linh hồn đẳng cấp cũng từ xanh cấp đến rồi lam cấp. Lâm Thiên Thịnh cảm giác được chính mình chủ hồn biến hóa về sau. Kích động không thôi, trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, đem trong hộp ngọc đồ vật cầm ra đến. Nuốt xuống, sau đó Lâm Thiên Thịnh thân thể trong nháy mắt bành trướng một lần. Quần áo cũng đều bị nứt vỡ rồi. Lý Hồng thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Phát hiện khiến cho Lâm Thiên Thịnh thân thể bành trướng rõ ràng đều là pháp tắc lực lượng. Chính như trước đó Thu Nhi nói tới, tinh luyện pháp tắc là một cái rất dài dằng dặc tích lũy quá trình. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên Thịnh nuốt xuống rồi đại lượng pháp tắc lực lượng. Hắn xem như biến tướng hoàn thành rồi tích lũy. Hiện tại hắn chỉ cần phải đem những này pháp tắc hấp thu, liền có thể thuận lợi đột phá tiên linh cảnh rồi. Chỉ là những này pháp tắc không phải Lâm Thiên Thịnh chính mình tinh luyện. Coi như hắn đột phá tiên linh cảnh, đoán chừng tại tiên linh cảnh bên trong cũng là hạng chót, mà lại về sau không còn có tiến bộ cơ hội. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút này giống như cũng không quan trọng. Tiên linh cảnh chính là tu luyện đỉnh điểm, về sau đang suy nghĩ đột phá cũng chỉ có dung hợp thần cách con đường này. Về phần nói yếu, Lâm Thiên Thịnh tại yếu cũng là tiên linh cảnh. Có tiên linh cảnh tọa chấn, đầy đủ bảo vệ Lâm gia. Càng quan trọng hơn là Lâm Thiên Thịnh hiện tại mới 40 tuổi. Tiên linh cảnh tuổi thọ có năm 2000, lấy Lâm gia nội tình. Năm 2000 bên trong tại bồi dưỡng được một cái tiên linh cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ đến này, Lý Hồng đối Lâm Thiên Thịnh sinh ra rồi mấy phần khâm phục. Hắn đây là một cá nhân đem gia tộc vinh nhục hưng suy khiêng bắt đầu. Đổi thành Lý Hồng chính mình cũng không nhất định dám làm như thế. Về sau trong hơn nửa tháng, Lâm Thiên Thịnh một mực đợi tại tiệm tạp hóa lầu 2 hấp thu pháp tắc lực lượng, mà Lý Hồng bọn hắn chỉ có thể ban ngày tới đây mở tiệm. Buổi tối thì là ở tại phụ cận tự do lữ điếm bên trong. Minh Nguyệt rất không thích ở lữ điếm. Vì thế không chỉ một lần cùng Lý Hồng phàn nàn qua. Oán trách hắn vì cái gì đem Lâm Thiên Thịnh đưa đến lầu 2. Lý Hồng cũng rất bất đắc dĩ nha. Hắn nào biết rõ Lâm Thiên Thịnh vừa một giải quyết tai họa ngầm cứ như vậy khẩn cấp đột phá tiên linh cảnh. Nếu là hắn sớm biết rõ, mới sẽ không đem Lâm Thiên Thịnh lĩnh lên lầu 2 đâu. Ngày này buổi tối tự do lữ điếm trong phòng. Minh Nguyệt ghé vào bệ cửa sổ trên, nhìn chằm chằm xa xa vạn năng tiệm tạp hóa thở rồi một hơi nói đến. Ai, này làm sao vẫn chưa xong đâu? Chúng ta đều ở hơn phân nửa lữ điếm rồi. Đoán chừng nhanh rồi a. Ta hôm nay cảm giác rồi một chút. Phát hiện cái kia Lâm Thiên Thịnh đã có thể bắn ra ta tinh thần lực rồi. Có lẽ liền muốn ra đến rồi. Ôm lấy nhị cáp Thu Nhi nói đến, hy vọng có thể mau chóng đột phá a. Ta là không muốn tại làm lữ điếm rồi. Chúng ta lâu trên đôi tình lữ kia, mỗi ngày buổi tối đều muốn xâm nhập giao lưu một chút. Nghe ta nhanh mắc cỡ chết được. Đúng rồi, cái kia Uyên Vương mấy ngày nay thế nào? Minh Nguyệt thoại phong nhất chuyển hỏi, có thể làm thế nào? Cùng trước mấy ngày đồng dạng. Liền bộ kia dáng vẻ, linh lực đều bị bệ hạ phong ấn. Còn như vậy túm, hiện tại liền nhị cáp đều có thể sâu đánh hắn. Không biết rõ bừa bãi cái gì. Người ta thế nhưng là đại đường vương triều thế tập thân vương. Đoán chừng là một mực cao cao tại thượng quen thuộc rồi a. Loại này người thấy không rõ lắm hình thức. Nếu không phải bệ hạ không cho, ta không phải để nhị cáp qua đi đánh cho hắn một trận không thể. Thu Nhi khinh thường nói đến. Nói lên nhị cáp, nó mấy ngày nay làm sao lão lại lấy ngươi. Nghe được chủ nhân kêu tên của mình, nhị cáp nâng lên đầu đội lên Thu Nhi ngực lớn hướng Minh Nguyệt nhìn lại. Ngươi nhìn cái gì vậy? tới đây cho ta, đừng tổng đổ thừa Thu Nhi. Minh Nguyệt sông Nhị Cáp nói đến, Nhị Cáp nghe vậy lưu luyến không rời từ Thu Nhi trong ngực nhảy xuống. Chạy đến Minh Nguyệt bên thân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.